Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, phần 101. Lục Mạn Mạn hơi thở, mặt nước cổ hai cái phao phao. Vì thế Nguyên Tu đối nàng vẫy vẫy tay. Tới ca ca bên này, Lục Mạn Mạn suy nghĩ hạ. Vẫn là ngoan ngoãn phù tới rồi Nguyên Tu bên người. Nguyên Tu thuận thế duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, đem nàng từ dưới nước xách lên tới. Bàn tay đụng vào chỗ, toàn là tảng lớn mềm mại tinh tế da thịt. Hắn ánh mắt rời xuống, ở nhộn nhạo làn sóng nhìn thấy nàng, mỹ diễm không gì sánh được. Hắn con ngươi hứng thú dần dần dày. Lục Mạn Mạn vội vàng duỗi ướt rầm rề tay, che hắn đôi mắt, không cần xem monster. Nguyên Tu cảm giác hiện tại đầu óc đã có điểm trì độn. Tức phụ nhi, ân, có thể hay không cấp đội trưởng một cái ái ôm một cái? Đội trưởng hiện tại có điểm khó chịu, khó chịu. Lục Mạn Mạn không rõ nguyên do, vẫn là vươn tay cánh tay ôm hắn một chút. Nguyên Tu thuận thế ôm nàng trong nước thân hình. Không có một tia thịt thừa thân thể, làn da tầng ngoài dưới, xúc tích kinh người năng lượng, thật không phải giống nhau nữ hài thân thể. Nữ hài tử đều hẳn là mềm mại. Nguyên Tu cảm thấy nhà mình tức phụ tuy rằng không mềm, chính là thắng ở mềm dẻo tính hảo, gợi cảm không ngừng một loại. Hắn tức phụ nhi, tại chỗ nổ mạnh sexy, ngươi nơi nào khó chịu? Lục Mạn Mạn không rõ nguyên do, có phải hay không suối nước nóng phao lâu lắm, choáng váng đầu. Nguyên Tu ôm nàng, nhắm mắt lại nói, ta có phản ứng, ân. Lục Mạn Mạn không hiểu, cái gì phản ứng? Ngươi gần chút nữa một chút, liền biết ta có phản ứng gì. Chương 91, tốc độ tay quá chậm. Hoa hồng cánh, kiều diễm hồ nước, hai người dây dưa chỉnh một giờ. Nguyên Tu tới hai lần, Lục Mạn Mạn bị hắn làm cho vòng eo bùn rùn khó chịu. Nàng vừa mới ra cửa không bao lâu, Cố Triết Phong liền đẩy cửa mà nhập. Oa, vừa mới nhìn đến Hữu Phương đội trưởng đỡ vách tường đi đường bộ dáng, rất giống chỉ vịt. Lúc đó Nguyên Tu chính ăn mặc quần đùi, chuẩn bị cấp suối nước nóng chỉ đổi thủy. Nghe vậy, không chút để ý nói, nàng làm sao vậy? Nàng nói phao suối nước nóng không cẩn thận ngã té ngã úc, vì thế ta hung hăng đem nàng châm biếm một đốn. Nguyên Tu nhếch miệng rác. Cố Triết Phong vui vẻ mà đi tới, chỉ vào suối nước nóng. Oa, ngọn nến, còn có hoa hồng cánh. Đội trưởng thật chi kỷ, biết ta tưởng phao cánh hoa tắm. Nguyên Tu dừng một chút, mặt không đổi sắc mà ân thanh. Cố Triết Phong đã gấp không chờ nổi cởi quần áo đổi quần bơi. Nguyên Tu nói, chờ ta đem thủy thay đổi. Không cần, thực sạch sẽ à, còn có cánh hoa đâu. Vẫn là, thay đổi đi. Hắn còn không có tới kịp ngăn cản, Cố Triết Phong đã bóp mũi nhảy vào trong nước, thoải mái mà ngâm nga thanh. Đội trưởng cũng xuống dưới à, Nguyên Tu, chính ngươi phao đi. Sao Lục Mạn Mạn vạn phần gian nan về phòng. Trình Ngộ cùng Hạ Thiên đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng chia sẻ khô bò cùng đồ ăn vặt. Ăn đến mùi ngon, nghe thấy cửa phòng răng rắc mở ra. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn phía Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn gian nan mà dịch bước chân, đỡ tường đi vào phòng. Trực tiếp ngã vào trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Hạ Thiên nhai khô bò, nguyên lành nói, ngươi bị tấu. Trình Ngộ nhìn Lục Mạn Mạn nhắm chặt đùi, ánh mắt nổi lên gợn sóng. Ý vị thâm trường nói, ngươi vừa mới đi tìm Nguyên Tu. Ân, Lục Mạn Mạn thở dài. Ta cùng hắn cùng nhau phao suối nước nóng. Hạ Thiên rốt cuộc nhai chặt đứt nghiêu gân. Nguyên lành nuốt, hắn ở suối nước nóng chỉ đem ngươi tấu. Trình Ngộ vỗ vỗ nàng ót. V-kép không bị người tấu, V-kép bị người thượng. Hạ Thiên đột nhiên mở to hai mắt, quên mất trong miệng không có thể nuốt xuống đi khô bò. Kinh hô, a, khô bò mảnh vụn đều bay ra tới. Đúng vậy, ta bị người thượng. Lục Mạn Mạn ngồi dậy, hạ thân lại là một trận đau đớn. Nàng ai ra một tiếng, kẹp chặt đùi. Hạ Thiên cùng Trình Ngộ lúc này là thật sự tới hứng thú, vội vàng chạy tới vây quanh ở mép giường. Hạ Thiên giúp nàng xoa bóp chân, Trình Ngộ cho nàng trong miệng uy một cây thịt bò ngũ vị hương làm. Mau giảng, chuyện xưa hoàn chỉnh bản, chi tiết một cái đều không chuẩn để sót. Các ngươi háo sắc nha, chưa thử qua còn không thể nghe một chút sao? Trình Ngộ hưng phấn mà nói. Mau nói một chút, nhà các ngươi đội trưởng cái gì kích cỡ? Trường khoan cao, ân, làm vài lần, mỗi lần bao lâu? Lục Mạn Mạn hồi ức hạ, nói, ánh sáng thực ám a, ở trong nước không thấy rõ, bể bơi play, thành sẽ chơi. Hạ Thiên hỏi nàng, sờ qua sao? Đại khái cảm giác một chút. Lục Mạn Mạn vươn tay, bàn tay hơi hợp, cầm không được. Hạ Thiên che mặt thét chói tai. Trình Ngộ mới không tin, khoa trương, nào có như vậy thô, tưởng châu được sao? Lục Mạn Mạn lại hợp bàn tay. Dù sao chính là không cầm ni. Trình Ngộ hắc hắc cười rộ lên. Xem ra đội trưởng rất có liêu nga. Kia chiều dài đâu? Đừng nói nữa, Lục Mạn Mạn nhíu mày. căng chết ta, rất khó chịu, kêu hắn chậm một chút nhẹ một chút. Gia hỏa này, cùng chó điên dường như, Hạ Thiên nói. Ta cảm thấy đây là trần trụi khoe ra, Trình Ngộ vội vàng hỏi. Trừ bỏ đau đâu, còn có cái gì cảm giác? Ân, đau qua sau, hẳn là thực thoải mái đi. Rốt cuộc loại này kích cỡ nam nhân, cũng không phải là cách ủng cào ngứa, Lục Mạn Mạn lại thẳng lắc đầu. Tức giận mà nói, không có, thật sự chính là đau. Đau ta mau ngất đi rồi. Hắn ngoài miệng cùng ta xin lỗi, nhưng là thân thể lại một chút đều không có cảm thấy xin lỗi. Trình Ngộ cười nói, kia xem ra nguyên tu đội trưởng vẫn là quá tuổi trẻ. Không kinh nghiệm ổn không được a. Ngay sau đó nàng lại tò mò hỏi Hạ Thiên. Ngươi cùng Teddy nếu ở bên nhau, các ngươi có đi, Lục Mạn Mạn cũng tới hứng thú. Ân, tường cầu cái gì kích cỡ? Ta đối lập, Hạ Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Thực kiêu ngạo mà nói, quật khởi thời điểm, chương 17.5, đường kính 4.3, ta đi. Như vậy chính xác, ta dùng thước đo lượng quá, Lục Mạn Mạn đối nàng giơ ngón tay cái lên. Kỳ nữ tử, ai không có việc gì lấy thước đo đi lượng bạn trai thứ đồ kia à? Bởi vì ta phải làm tay chướng. Bạn trai kích cỡ, khi trường, tần suất, đều cần thiết được đến nhất chính xác số liệu. Như vậy phương tiện ta biết hắn gần đoạn thời gian thân thể trạng huống, Trình Ngộ khó có thể tin. Nhìn nàng, phục ngươi, Hạ Thiên bình tĩnh mà nói. Cố Chiết Phong nói cho ta, hắn cũng muốn làm tay chướng Úc. Chúng ta còn trao đổi quá băng dán cùng dán giấy, Lục Mạn Mạn hỏi nàng. Ngươi cùng Cố Chiết Phong quan hệ thực không tồi Úc, ngàn vạn không cần hiểu lầm. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Bởi vì ta cùng hắn còn tính liêu đến tới, các ngươi đương nhiên liêu đến tới. Đều là quái già, Trình Ngộ xé mở một túi hạt dưa. Hạ Thiên nhìn phía Trình Ngộ. Cố Chiết Phong nói, tương lai hắn có bạn gái. Cũng muốn lượng bạn gái kích cỡ. Sau đó ký lục xuống dưới, Lục Mạn Mạn kêu sợ hãi. Các ngươi thật đúng là cái gì đều liêu à? Trình Ngộ tò mò hỏi. Bạn gái như thế nào lượng? Hạ Thiên cười tủm tỉm nhìn về phía nàng. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Ngoéo một cái. Như vậy, thật sự không được. Còn có thể như vậy, tay nàng nắm thành nắm tay. Trình Ngộ đột nhiên giống như não bổ tới rồi cái gì đến không được sự. Ngoạ tàu, một tiếng. Bị dọa đến không nhẹ. Ngươi kích động như vậy làm gì? Không, không có gì. Đêm đó ba cái nữ hài cho tới đêm đã khuya. Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên xúc trong ổ chăn. Lẫn nhau trao đổi bạn trai ở tính sự phương diện kinh nghiệm money cuối cùng vẫn là Lục Mạn Mạn. Hoàn bại cho Hạ Thiên. Test đi các loại tư thế cơ thể các loại hoa chiêu. Căn bản là nguyên tu không thể so. Tên kia liền cùng cái nóng vội hòa thượng dường như. Chỉ biết liên tiếp hướng bên trong hướng. Hạ Thiên an ủi thân thể cùng tâm linh đều nghiêm trọng bị thương Lục Mạn Mạn. Loại sự tình này, nhiều vài lần hẳn là sẽ hảo. Rốt cuộc nam hài đều là không thầy dạy cũng hiểu. Hai nữ hài toàn ổ chăn trò chuyện cấm kỵ đề tài. Mà Trình Ngộ nằm ở chính mình trên giường. Di động trang hai điều tin nhắn. Một cái là Quách Ngang. Một khác điều đến từ Cố Chiết Phong. Vừa mới còn không có liêu băng thời điểm. Quách Ngang hỏi qua Trình Ngộ dãy số. Trình Ngộ nhanh chóng nói xong cũng không tưởng hắn có thể lập tức nhớ kỹ. Không nghĩ tới, thật đúng là nhớ kỹ. Quách Ngang, vừa mới chúng ta chi gian khả năng có điểm hiểu lầm. Ngày mai có thời gian tâm sự sao? Cố Chiết Phong. Ngủ rồi sao? Trình Ngộ cấp Quách Ngang hồi âm là, hành, mặc dù hắn vừa mới đối nàng như vậy không tôn trọng thử, nhưng là nàng vẫn là không thể đối hắn phát tác, từ nhỏ lớn lên hoàn cảnh, cùng với ở quán bar công tác kinh nghiệm, đều làm Trình Ngộ không có cách nào giống Lục Mạn Mạn giống nhau. Không chỗ nào cố kỵ, tùy hứng tiêu sái, nàng không có cái này tự tin, cũng không có có thể dựa cha mẹ thân nhân. Nàng chỉ có thể thật cẩn thận. Một bước đều không thể đi sai bước nhờ money Quách Ngang có lẽ đem nàng trở thành như vậy nữ nhân. Mặc dù nàng tự giác chính mình không phải người như vậy. Chính là nàng không thể trách cứ hắn. Nam nữ chi gian ngươi tới ta đi. Đơn giản chính là chuyện đó. Nói rõ ràng là đến nơi. Mà Cố Chiết Phong cái kia tin nhắn. Nàng không có hồi. Nửa giờ sau, nàng đã có chút buồn ngủ mông lung. Di động trên giường quầy biên chấn động. Cố Chiết Phong, ngủ ngon. Sao sáng sớm. Tự giúp mình bữa sáng thính. Lục Mạn Mạn ngáp dài đi vào tới. Nàng tận khả năng làm chính mình khôi phục bình thường đi đường tư thế. Đừng cho các đội viên nhìn ra cái gì vấn đề tới. Chỉ có thể cố nén hạ thân đau đớn. Hôm nay nguyên tu xem ánh mắt của nàng. Hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt ôn nhu đến quả thực muốn bài trừ thủy tới. Phải biết rằng qua đi hai người nói mấy câu khép không được liền phải động thủ đánh nhau. Hôm nay nguyên tu hoàn toàn đem Lục Mạn Mạn từ ngốc bức bạn gái thăng cấp vì lão bà đại. Nhân, đương nhiên, không thể biểu hiện quá rõ ràng. Rốt cuộc các đội viên vây quanh ở cùng chương bàn ăn cơm đâu. Lục Mạn Mạn ngồi vào Nguyên Tu bên người. Nguyên Tu sớm đã thế nàng Mâm Thịnh rau dưa cùng trái cây. Bên cạnh nhiệt sữa bò mạo hiểm khói trắng. Chiếc đũa bãi chỉnh chỉnh tề tề. Lục Mạn Mạn ngồi xuống lúc sau. Đối hắn nói thanh tạ. Nguyên Tu sờ sờ nàng đầu. Mãn nhãn từ ái. Cảm tạ cái gì tạ? Trình Ngộ cùng Hạ Thiên xem Nguyên Tu ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Nguyên Tu chú ý tới lúc sau. Thấp giọng hỏi Lục Mạn Mạn. Ngươi nói. Ngô. Nàng ngẩng đầu thoáng nhìn hai nữ hài giàu có thâm ý mỉm cười. Vì thế nói. Nói, hai người thấp giọng thì thầm. Các đội viên là nghe không thấy. Vì thế Nguyên Tu lại hỏi. Chi tiết cũng nói. Lục Mạn Mạn chột dạ gật gật đầu. Nguyên Tu lông mày oai oai. Trên mặt lộ ra hoang mang khó hiểu biểu tình. Các ngươi nữ hài tử chi gian không có gì giấu nhau. Ngươi sinh khí sao? Tức giận cái gì? Loại sự tình này đều sinh khí. Vậy ngươi mỗi ngày phải bị ta tấu 70-80 biến không ngừng. Nguyên Tu đương nhiên luyến tiếc. Trách cứ nàng. Chính mình là nam nhân. Hẳn là rộng lượng chút. Các nữ hài tử ngủ chung díu dít liền thích nói một chút cấm kỵ đề tài. Hoàn toàn có thể lý giải. Có đôi khi nam hài chi gian cũng sẽ giảng. Đúng rồi, Nguyên Tu nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Ngươi chưa cho lão ba nhóm nói đi. Còn không có. Hôm nay sẽ nói cho bọn họ, làm sao vậy? Không cần giảng, à. Chuyện lớn như vậy, Lục Mạn Mạn. Nghiêm túc cảnh cáo ngươi. Không chuẩn giảng, nhìn Nguyên Tu nghiêm túc biểu tình. Lục Mạn Mạn nhún nhún vai nói. Úc, ta đây không nói đi, vài phút sau. Lục Mạn Mạn lại nhịn không được bám vào hắn bên tai thấp giọng nói. Trộm nói cho ngươi. Ngươi so Nhậm Tường muốn thô dài, Nguyên Tu. Nhưng là ngươi không có hắn kỹ thuật hảo, Nguyên Tu hiện tại thật sự có điểm tưởng đánh người. Sao ăn xong bữa sáng. Mọi người về phòng hơi sự chỉnh đốn. Chờ lát nữa muốn đi sông băng đại khe sâu du ngoạn. Phòng bức màn nhắm chặt. Ánh đèn ám trầm. Lục Mạn Mạn nị ở Nguyên Tu phòng trên giường. Hắn nằm ở bên người nàng. Tay nhẹ nhàng liêu nàng đen nhánh sợi tóc. Ôn nhu hỏi nàng. Còn đau không? Ngươi nói đi, ta đây giúp ngươi xoa xoa. Lục Mạn Mạn dưới ánh mắt rũ. Hắn tay đã từ nàng góc áo duỗi đi vào. Ngươi ở xoa nơi nào? Hết chương.